Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, 276, chương 276, dẫn sói vào nhà. Vương Xa có độc, không chín muồi lời nói, vậy liền không có độc, từ ngôn ham mê để bàng hồng nguyệt cực độ khinh thường. Ác tâm như vậy rắn, đánh chết nàng cũng sẽ không ăn một miếng. Trở lại Lâm Phúc khách sạn. Tìm béo trưởng quỹ hỏi thăm gia thu mua tùng quả lưu lan cốc môn nhân liền ở tại trên lầu hai phòng. Từ ngôn cùng bàng hồng nguyệt trực tiếp tìm tới cửa. Lưu lan cốc phụ trách thu mua tùng quả là một vị hơn 20 tuổi nữ tử. Cao người cao thon gầy mặt. Nhìn không tốt lắm ở chung. Có điều từ ngôn cũng mặc kệ bộ kia. Vào cửa thì bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. 6 viên tùng quả. Đem ngân sắc tùng quả sắp xếp trên bàn. Từ ngôn đầu đều muốn ngửa đến bầu trời. Nhìn thấy hắn lần này bộ dáng. Đối phương khóe miệng kéo ra một tia cười nhạo. Không nói gì. Xuất ra trọn vẹn 60 lượng vàng lá. Liền muốn thu hồi tùng quả. Ba một tiếng. Thật cao một chồng tử vàng lá bị từ ngôn một bàn tay quét đầy đất. Chỉ mình cái mũi nói ra. Ta giống thiếu tiền bộ dáng A. Nói từ ngôn lại nhất chỉ sững sờ ở bên người bàng hồng nguyệt. Nói, liền nha hoàn đều là loại này tuyệt sắc. Nhà ngươi hầu ra giống như là thiếu tiền bộ dáng A. Hầu ra, người cao nữ tử mắt nhìn trên mặt bàn 6 viên tùng quả. Nhíu mày nói ra, không đổi vàng, ngươi muốn đổi cái gì? Đi ngươi lưu lan cốc du lịch. Từ ngôn đĩnh đặc nói ra, hầu ra phái đoàn bị hắn bảy cái 10 phần. Lưu lan cốc, không đãi khách, người cao nữ tử mặt lộ vẻ không tốt, không xem qua quang như cũ nhìn chằm chằm những tùng quả đó. 6 viên tùng quả, đi một vòng lưu lan cốc đều không được. Từ ngôn lộ ra ảo não lên, đối với bàng hồng nguyệt nói ra, cầm ngân phiếu đến, cho nàng 1 vạn lượng. 1 vạn lượng không đủ thì 2 vạn lượng. Đều nói lưu lan cốc phong cảnh như họa, hôm nay bản hầu đi định. Lưu lan cốc, không thiếu tiền, cao nữ tử rõ ràng khinh thường từ ngôn loại này hào tộc phái đoàn. Từ chối nói, chúng ta lưu lan cốc, cũng sẽ không hoan nghênh khách nhân. Các ngươi rất có tiền a. Từ ngôn hai chân chéo nguẫy, nói, bản hầu ra còn không có phát hiện tại đại phổ có ai so ta nhiều tiền. Không tới lưu lan cốc dạo chơi, tiểu nguyệt a, đi dưới lầu dán lên bố cáo. Bọn họ lưu lan cốc 10 lượng hoàng kim thu mua tùng quả. Bản hầu 20 lượng hoàng kim thu mua. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Thu đầy đủ một xe thì kéo về hầu phủ cho heo ăn. Vị này hầu ra là muốn cùng ta lưu lan cốc đối nghịch a. Người nói đúng. Bản hầu cũng là cùng các ngươi lưu lan cốc đối nghịch. Để ta nhìn không thấy cảnh đẹp. Ta thì để cho các ngươi không thu được tùng quả. Từ ngôn vô lại hành động, làm cho đối phương cảm thấy khó xử. Lưu lan cốc là ẩn thế môn phái, tùy tiện không xuống núi môn. Thế nhưng là dù sao tại đại phổ trong nước, người ta một vị đại phổ hầu ra, chỉ là muốn du ngoạn một phen lưu lan cốc. Nếu như chơi cứng, chọc giận hầu ra nàng không sợ. Thật nếu để cho đối phương cướp đi tùng quả, nàng trở về tất nhiên sẽ bị phạt. Các hạ. Thế nhưng là đại phổ hầu ra. Nữ tử ngữ khí bắt đầu nhẹ nhàng lên. Không thể giả được. Đại phổ địa song hầu. Từ ngôn vỗ tim cam đoan. Thiên đối địa. Câu đối hai bên cánh cửa sổ A. Thiên môn hầu bị hắn đổi cái địa song hầu. Đế sang hầu. Người cao nữ tử nghi ngờ lặp lại một câu. Nàng cảm thấy cái này phong hầu thật cổ quái. Không khỏi đại khí. Lưu lan cốc tùy tiện không đãi khách. Ngày thường cũng rất ít có người ngoài tiến vào được trong cốc. Lại không phải không có người ngoài đến. Đến ít một chút buôn lương thảo rau quả hành thương. Là có thể tiến vào sơn cốc. Suy nghĩ một phen lợi và hại. Người cao nữ tử nhìn ra được đối phương bất quá là cái cơm ngon áo đẹp thùng cơm hàng ngũ. Loại này nhìn hung hăng càn quấy ra hỏa dễ dàng nhất đối phó. Mà lại cũng rất tốt đuổi. Đã đối phương là du ngoạn mà đến. Dẫn hắn vào cốc cũng tốt. An bài đang cấp những hành thương đó chuẩn bị phòng trọ ở lại một đêm thì đuổi đi. Chẳng những không có mảy may tổn thất, còn có thể được không? 6 viên tùng quả. Từ ngôn ngụy trang, rốt cục xuất hiện hiệu quả. Bị người ta xem thường về sau, lẫn vào Lưu Lan Cốc cũng liền lại càng dễ. Đã đế sang hầu muốn du lịch Lưu Lan Cốc, 6 viên tùng quả cũng là đầy đủ. Bất quá, các ngươi chỉ có một ngày thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai thì phải lập tức rời đi. Không có vấn đề. Từ ngôn vỗ bàn một cái. Nói, một ngày đầy đủ. Chắc hẳn các ngươi Lưu Lan Cốc bên trong cũng không có gì tốt ăn được uống. Kiến thức một phen. Trở về ta tốt cùng đám kia bạn bè không tốt nói khoác một phen. Ha ha ha. Mình cũng là tiến vào Lưu Lan Cốc người. 6 viên tùng quả. 60 lượng vàng. Thì vì đi du lịch Lưu Lan Cốc. Cái kia người cao nữ tử đối với từ ngôn loại phế vật này hầu ra đánh tâm lý xem thường. Mà lại liền nửa điểm phòng bị đều không thêm. Hầu ra chờ một lát. Trời sáng thời điểm. Ta sẽ để đồng môn sư muội mang các ngươi nhập cốc. Nhớ lấy không được lung tung đi lại. Nếu như xâm nhập cái gì hiểm địa. Bỏ mệnh đi. Chúng ta Lưu Lan Cốc tổng thể không phụ trách. Nguy hiểm như vậy. Từ ngôn sắc mặt một khổ. Do dự. Nói, không loạn đi lại lời nói, có phải hay không liền không có nguy hiểm? Người cao nữ tử chính là vì hù dọa đối phương một phen. Thấy đối phương quả nhiên tiếc mệnh, không khỏi càng thêm đắc ý. Nói, chỉ cần nghe theo ta Lưu Lan Cốc an bài, tự sẽ bình yên vô sự. Điểm này hầu ra có thể yên tâm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Từ ngôn vỗ tim, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm. Chúng ta thì ở một đêm, ngày thứ hai ngươi lưu ta đều không làm. Cùng Lưu Lan Cốc đệ tử nói tốt, từ ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt trở lại hậu viện. Vừa vào nhà, Bàng Hồng Nguyệt một thanh vặn chặt từ ngôn cánh tay. Nói, ngươi đánh cái gì chủ ý xấu đâu? Coi ta là nha hoàn. Ngươi là đại tiểu thư vẫn là con cua. Làm sao còn bóp người đâu? Đều xanh rồi nhanh buông ra. Từ ngôn nhe răng trợn mắt nói. Không giả vờ ngây ngốc làm sao bây giờ? Nói chúng ta đi bái kiến cốc chủ. Sau đó đòi hỏi một đóa ngư vĩ liên. Lại không có quan hệ thân thích. Có thể muốn tới mới là lạ. Chúng ta có thể thử một lần dùng tiết ưng trao đổi. Bàng Hồng, Nguyệt cũng biết ngư vĩ liên không phải dễ tìm như thế. Nếu như Lưu Lan Cốc vô chủ, bọn họ tự nhiên có thể đi tìm kiếm một phen. Thế nhưng là Lưu Lan Cốc sớm bị chiếm cứ. Đi người ta địa bàn tìm bảo bối. Đây không phải là đoạt A. Tiết ưng giá trị 1.000 linh thạch. Từ ngôn hỏi lại. Bàng Hồng Nguyệt làm theo lắc đầu. Cái kia có kết quả. Ngư vĩ liên là muốn không đến. Cũng không đổi được. Từ ngôn buông buông tay. Chúng ta dùng tùng quả có thể tiến vào Lưu Lan Cốc. Về sau làm sao bây giờ? Bàng Hồng Nguyệt nhíu mày hỏi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Không có biện pháp gì tốt. Từ ngôn nói xong. Về phía sau chủ phân phó mang thức ăn lên. Không nghe thấy hắn vị này cô ra cái bụng đều bồn chồn a. Không có tới Tê Phượng trấn thời điểm. Bàng Hồng Nguyệt đã từng nghĩ tới rất nhiều loại biện pháp. Chỉ là về sau đều bị nàng lật đổ. Bởi vì nàng phát hiện vô luận biện pháp gì. Đều khó có khả năng theo Lưu Lan Cốc đạt được ngư vĩ liên. Tiết ưng xác thực có giá trị không nhỏ. Nhưng là so với ngàn khối linh thạch đến, có thể kém hơn quá nhiều. Bàng Hồng Nguyệt không biết tiến vào Lưu Lan Cốc về sau nên như thế ứng đối. Liền cơm tối ăn đến cũng không nhiều. Nàng ăn đến không nhiều. Từ ngôn ăn đến cũng không ít. Ăn no thì ngủ, là từ ngôn một loại thói quen tốt. Trời sáng sự tình, trời sáng lại nói. Hôm nay nghĩ đến lại nhiều. Trừ ăn không ngon ngủ không ngon bên ngoài. Không có nửa điểm tác dụng. Từ ngôn tâm lớn. Bàng Hồng Nguyệt nhưng so sánh không. Nghe bên tai từ ngôn mài răng âm thanh. Bàng Hồng Nguyệt như thế nào cũng ngủ không được lấy. Cho đến khi trăng lên giữa trời. Nỗi lòng lo lắng nữ hài mới ngủ thật say. Trương sư tỷ, ngày mai thật muốn mang vị kia hầu ra nhập cốc a. Để cốc chủ biết có người ngoài nhập cốc. Sẽ không trách tội chúng ta đi. Lưu Lan Cốc bao xuống phòng trên bên trong. Một cái mười mấy tuổi nữ đồng hỏi đến người cao nữ tử. Yên tâm đi. Loại rác rưởi kia hầu ra trừ sống phóng túng bên ngoài. Cái gì cũng không biết. mà lại cái loại người này tiếc mệnh cực kỳ. Trời sáng ngươi đem bọn hắn an bài tại Vận Lương hành thương nghỉ ngơi sân. Cảnh cáo hắn không cho phép rời đi sân phạm vi trăm trượng là được. Hắn không dám đi loạn. Ngày thứ hai lập tức dẫn hắn xuất cốc. Tốt, ta sẽ nhìn lấy bọn hắn. Không để bọn hắn đi loạn. Lưu Lan cốc môn nhân. Quyết định mang phế vật hầu ra nhập cốc. Càng nhận định vị kia hầu ra tham sống sợ chết. Nhất định liền sân cũng không dám ra ngoài đi. Thật tình không biết các nàng không phải dẫn đầu heo mập đến nhà mình chuyển lên một vòng. Mà chính là dẫn sói vào nhà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.